Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2377, Hải yêu thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận tâm, người vẫn là giống như trước đây ngây thơ đáng yêu. Nữ nhân ôn nhu nhìn xem Lam Hải Tâm mỉm cười. Ngài làm sao sẽ ở chỗ này, ngài không phải đã. Lam Hải Tâm đã có chút ít khó mà tổ chức từ bản thân nói. Nàng đại não thực sự nhận quá nhiều trùng kích. Nữ nhân khẽ thở dài nói, ta tiến hóa thời điểm ra một ít vấn đề, vừa vặn Tiểu Mây nàng muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta đành phải mượn nàng tay từ luyện hắn thân tiến nhập Hải yêu bình, có thể tạm thời bảo lưu lại tính mạng. Hàn Sâm nghe minh bạch nữ nhân nói tới Tiểu Mây hẳn là liền là vị kia Hải yêu trưởng lão. Nhìn đến nàng cái này cả đời cuối cùng vẫn là không có có thể thắng Bạch Dịch mẫu thân, tự cho là tính toán, kỳ thật đều rơi vào Bạch Dịch mẫu thân tính toán bên trong. Tới chết còn coi là chính nàng thắng Bạch Dịch mẫu thân. Nữ nhân ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trên thân, lại y nguyên mang theo này loại ôn nhu tiếu dung. Hai tử của ta, rất cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mới vừa Hải yêu trưởng lão nói ngươi hẳn là đều nghe được. Ta không phải Bạch Dịch, càng không phải ngươi hài tử. Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra, nữ nhân hơi hơi gật đầu. Ta biết, Bạch Dịch cũng không phải hài tử của ta. Nữ nhân này nói vừa ra, Lam Hải Tâm càng là kinh ngạc, liền Hàn Sâm đều là giật mình. Nữ nhân giải thích nói, ta là Hải yêu tộc thánh nữ. Nhất định phải giữ vững thánh khiết thân, cùng hoàng cực tộc đám hỏi, cũng là không được đã mà vì đó. Bất quá ta cùng Bạch Hoàng ước hẹn ở phía trước, ta trên danh nghĩa là vợ hắn, nhưng phải từ bên cạnh ta Hải yêu tộc nữ tử thay hoàn thành phu thê thực. Cái kia người không phải là Hải yêu trưởng lão đi. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, nữ nhân khen cho phép nhìn Hàn Sâm một cái. Sau đó tiếp tục dùng như vậy ôn nhu giọng điệu nói ra. Không sai, liền là Tiểu Mây, mà còn chỉ có tân hôn như vậy một lần. Nàng vậy mà liền hoài trên Bạch Hoàng cốt nhục. Chỉ là Tiểu Mây nàng không biết ta cùng Bạch Hoàng ước định. Cũng không biết ta còn bảo lưu lấy trinh tiết thân. Hàn Sâm nghe thân thể chấn động. Bạch Dịch là con trai của nàng. Hài tử... ta là càng ngày càng thích ngươi. Nữ nhân hướng về phía Hàn Sâm ngon ngọt cười, lại không có trả lời Hàn Sâm vấn đề. Thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác được trong xương đều tại phát lạnh. Hiển nhiên hắn đoán đúng, Hải yêu trưởng lão nói nàng có một cái nhi tử vì nữ nhân mà chết, mà nữ nhân căn bản không có bản thân cốt nhục. Bạch Dịch lại có Bạch Hoàng cùng Hải yêu tộc huyết thống, duy nhất khả năng tính Bạch Dịch liền là Hải yêu trưởng lão nhi tử, bị nữ nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn thâu thiên hoán nhật xem như bản thân nhi tử đi dưỡng. Hải yêu trưởng lão vậy mà còn không phát hiện, chỉ coi là con trai của nàng đã chết, thật đáng sợ. Nữ nhân Hải yêu trưởng lão đến bước này cũng không biết Bạch Dịch lại là con trai của nàng, bất quá cũng may mắn nàng không biết. Nếu không nàng hẳn là sẽ là Bạch Dịch không tiếc hết thảy, nhất định sẽ đến Bạch Hoàng này trong vạch trần ta. Hàn Sâm nhìn người đàn bà này ôn nhu và vui vẻ vẻ mặt, trong lòng âm thầm một thở dài. Hai tử, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Nữ nhân nhìn xem Hàn Sâm ôn nhu nói ra. Giao dịch gì? Hàn Sâm hỏi. Ta hiện tại tình huống ngươi cũng nhìn thấy, nhục thân đã hủy, chỉ có thể ỷ vào Hải yêu bình bảo vệ tính mạng. Như là không thể trọng tố nhục thân, sớm muộn đều sẽ tan thành mây khói. Mà ngươi hiện tại giả mạo Bạch Dịch, hắn mặc dù không phải ta thân tử, lại là Bạch Hoàng thân tử không thể nghi ngờ. Nếu Bạch Hoàng biết rõ Bạch Dịch đã chết vào tay ngươi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nữ nhân nói rất thẳng thắn, ta có thể giúp ngươi ứng phó hiện tại cục diện, đồng thời có thể trợ giúp ngươi sử dụng Hải yêu bình lực lượng. Mà ngươi thì cần trợ giúp ta tìm kiếm trọng tố nhục thân thời cơ. ngươi cảm giác được dạng này như thế nào? Nghe lên tới là không sai đề nghị. Ta đồng ý, Hàn Sâm nói ra. Nữ nhân nao nao, nàng lại cũng không nghĩ tới. Hàn Sâm vậy mà sẽ thẳng thắn như vậy đáp ứng. Bất quá thoáng qua lại khôi phục này ôn nhu bộ dáng. Hướng về phía Hàn Sâm ngon ngọt cười. Hai từ, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Ta đồng ý hợp tác. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hàn Sâm nói ra, ngươi nói, nữ nhân gật đầu nói. Ngươi có thể gọi ta tên. Hoặc là Uy, ai cái gì cũng đi. Liền là không cần gọi ta hài tử. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra. Nữ nhân khóe miệng hơi nhếch lên. Tốt, ta biết rõ. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hàn Sâm nhìn người đàn bà nói ra. Ngươi nếu có sự tình cần ta trợ giúp. Chỉ cần tại nhẹ nhàng gõ bên trái hải yêu giống như liền có thể. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm một cái. Dưới thân hải yêu bình thải quang thu liễm. Đầy trời thải quang cùng nữ nhân cùng nhau bị thu hồi hải yêu trong bình. Này hải yêu bình vậy mà thật tự động bay rời tế đàn. Rơi vào Hàn Sâm trong tay. Hải yêu bình phía trên quang hoa mất hết. Liền tựa như một cái bình thường thủy tinh bình một dạng. Hàn Sâm nắm chắc hai lần hải yêu bình. Liền trực tiếp thu hồi tới. Nữ nhân này rất lợi hại. Lại có hải yêu tộc thánh vật hải yêu bình làm căn cơ. Chỉ sợ cũng tính tiểu hồng điểu cũng 10 phần nắm chắc có thể làm xong nàng. Đã có thể tạm thời hợp tác lợi dụng. Liền tất yếu tại không có nắm chắc tình huống dưới liều mạng cái người chết ta sống. Vạn nhất một cái sơ suất. Nhượng bọn họ đều nhận đại chiến liên lụy. Vậy liền được không bù mất. Nữ nhân lợi dụng hải yêu trưởng lão dẫn nhiều như vậy hải yêu tới chịu chết. Nàng hiển nhiên là cần những cái kia hải yêu máu. Lấy nàng nguyên bản kế hoạch. Hẳn là liền bạch dịch cùng Lam Hải Tâm cùng nhau diệt rơi. Đáng tiếc bởi vì Hàn Sâm xuất hiện. Khiến nữ nhân kế hoạch xuất hiện sơ hở. Nàng và Hàn Sâm một dạng có chỗ cố kỵ. Cho nên mới chỉ có thể lui mà tìm kiếm hợp tác. Nữ nhân không thể tin, bất quá dùng hiện tại tình huống tới nói, cùng nàng hợp đối đầu tại Hàn Sâm vẫn còn có chút chỗ tốt. Cho nên Hàn Sâm cũng không có lựa chọn cùng nữ nhân xé rách ra mặt. Song phương đều có băn khoăn, lại đều có cần đối phương địa phương, lúc này một vỗ mà hợp, tự nhiên không cần nhiều nói, Lam Hải Tâm lại là thần sắc cổ quái, thực sự khó có thể tưởng tượng. Dạng này hai cái người, vậy mà liền như vậy đạt thành hiệp nghị, nhìn lên tới giống như là nói giỡn một dạng, ngươi muốn làm gì? Lam Hải Tâm nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, biết rõ dùng bản thân thực lực, hôm nay chỉ sợ là ở kiếp nạn chạy trốn, đừng nói nữa cái kia thần hóa cấp hỏa điểu, liền tính là Hàn Sâm một người, cũng không phải nàng có thể ứng phó. Đương nhiên là mang ta thê tử trở về nhà. Còn có thể làm gì đây? Hàn Sâm kéo Lam Hải Tâm cánh tay. Cười mỉm nói sao nói ra. Ngươi mơ tưởng giết ta tộc nhân ta với ngươi không đội trời chung. Lam Hải Tâm muốn bỏ rơi Hàn Sâm cánh tay. Thế nhưng là lại phát hiện căn bản không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể bị Hàn Sâm kéo đi về phía trước. Bọn họ chết là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Liền coi như ta không giết bọn họ, hải yêu trưởng lão cũng đồng dạng sẽ tự tay giết bọn hắn. Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra, Lam Hải Tâm há to miệng, nhưng là lại không cách nào phản bác, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong lòng sinh ra quyết tuyệt ý nghĩ, nếu như ngươi dự định phải chết nói, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng. Ngươi hiện tại hẳn là cái cuối cùng thánh nữ huyết mạch hải yêu. Là hải yêu tộc hy vọng cuối cùng. Nếu như ngươi hiện tại chết, hải yêu tộc cũng liền hoàn toàn xong đời. Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra. Lam Hải Tâm biến đổi sắc mặt không chừng. Cắn răng cúi đầu không nói. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là cách chương.